Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 317, 317, chương 317 gây tội danh. Vũ ý chí kiên định đều không rõ ràng lắm đây là cái gì trạng huống, từ Điền Quý Phi bị hoàng thượng hạ chỉ biếm lãnh cung sau, tam hoàng tử là chúng hoàng tử, nhất không chớp mắt. Điệu thấp nhất một vị, hắn như thế nào sẽ có năng lực khống chế một đầu tám tinh linh thú cùng hắn khế ước? Hơn nữa mọi người đều nên thấy, tam mắt cự tượng là chính mình chủ động chạy tới cùng vụ ý chí kiên định ký kết. Bệ hạ, liền quỳ không thể làm Hàn Nhi bạch bạch chịu oan khuất. Nàng nhất định muốn điều tra rõ việc này là ai ở làm chủ. Hậu cung có bao nhiêu người đố kỵ hận liền quỳ mẫu tử. Liền quỳ đều rõ ràng. Hôm nay hoàng thượng đem một đầu tám tinh linh thú tặng cho liền quỳ, không khác là ở gia tăng liền quỳ tại hậu cung thế lực. Lấy hoàng hậu là chủ hậu cung phi tử, tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách ngăn cản. Giật hoác, đây là có chuyện gì? Hoàng thượng không chịu nổi liền quỳ dây dưa, tức giận chất vấn giật hoác. Giật hoác nhẹ nhíu mày. Hắn đoán được là ai khống chế tam mắt cự tượng. Hồi hoàng thượng, mặc dù là thuần hóa hoàn toàn linh thú, đột nhiên xuất hiện bạo nộ hành vi cũng thuộc bình thường hiện tượng. Giật hoác là ngự thú thương hội hội trưởng, hắn đối linh thú hiểu biết thắng qua ở đây mọi người. Vạn sự không có tuyệt đối, tất cả mọi người minh bạch, tam mắt cự tượng đột nhiên bạo tẩu, chỉ là trong phút chốc ở vào mất khống chế trạng thái. Vốn không nên trọng thương đến bất cứ ai, mọi người đôi mắt đều là sáng như tuyết. Nhị hoàng tử sở dĩ sẽ bị voi chân dẫm chung, đó là bởi vì chính hắn cuống quýt chung té ngã trên mặt đất, thời khắc nguy cơ tự loạn đầu trận tuyến. Này chỉ có thể quái nhị hoàng tử chính mình, chẳng trách những người khác. Bệ hạ, khẳng định là hắn không có đem tam mắt cự tượng thuần hóa hoàn toàn, liền đem một đầu cao cấp linh thú mang tiến cung. Liền quỳ chỉ vào giật hoác, mang nước mắt hai tròng mắt nảy sinh ác độc. Bệ hạ, ngài nhất định phải xử tử hắn. Lúc ấy giật hoác ly Hàn Nhi gần nhất, đều là hắn không có đem Hàn Nhi kéo tới, mới đưa đến Hàn Nhi hai chân trọng thương. Liền quỳ đem sở hữu trách nhiệm trốn tránh đến giật hoác trên người. Ngự thú thương hội ở đây vài vị ngự thú sư toàn lộ ra bất mãn chi sắc. Nhị hoàng tử rõ ràng là chính mình uất ức, dưới chân không có trở ngại chướng ngại vật hắn đều có thể té ngã. Muốn trách thì trách hắn xuẩn, sao có thể đem sai nhớ đến giật hội trưởng trên đầu. Vũ Triệt nhận thấy được ngự thú sư tức giận sau, chạy nhanh chiều Lưu Công Công hạ lệnh nói: Quý phi đã chịu kinh hách, mau đem nàng mang về tẩm cung nghỉ ngơi. Là, Lưu Công Công rõ ràng quý phi nói sai rồi lời nói, lập tức gọi người giá đi nàng. Hoàng thượng, giật hoác mang tiến cung cao cấp linh thú, tuyệt đối đã thuần hóa hoàn toàn. Giật hoác ở quý phi đi lên lại một lần làm sáng tỏ. Liền quỳ bị mấy cái cung nữ kéo, nghe được giật hoác nói, xoay người giận mắng. Không, này đầu linh thú khẳng định không có thuần hóa hoàn toàn. Bệ hạ, thỉnh ngài điều tra rõ việc này a. Mau mang đi. Vũ Triệt nhân liền quỳ không thuận theo không cào cảm thấy phiền lòng. Hôm nay trận này sinh nhật, yến vai chính là quý phi, cuối cùng lại từ nàng đương yến hội vai hề, liền trạch nguyên thấy liền quỳ chịu ủy khuất. Bỏ qua hoàng thượng đã tức giận biểu tình, từ ghế thượng đứng lên lên án công khai nói. Bệ hạ, việc này chắc chắn có kỳ quặc. Vũ Triệt mày lại ninh vài phần, xoay người nhìn phía liền trạch nguyên. Y tông hầu phán đoán, chậm yêu cầu từ nơi nào xuống tay điều tra việc này. Không đợi liền trạch nguyên mở miệng, giật hoác đoạt thanh nói. Bệ hạ, chưa cùng nhân loại khế ước linh thú, vẫn còn có bị áp chế ý thức, linh thú đột phát trạng huống, đúng là ngoài ý muốn. Này tội nguyên nhân ngự thú thương hội gánh vác hạ, giật hoác chủ động lĩnh tội. Không, hắn nửa câu đầu lời nói đã đem tội danh kéo ra, linh thú có thú tính. Liền tính thuần hóa hoàn toàn linh thú, cũng sẽ không chân chính nghe lệnh với nhân loại. Tam mắt cự tượng đột nhiên thú tính bùng nổ, là ngự thú sư khó có thể khống chế. Chẳng lẽ bởi vậy phải cho ngự thú thương hội hội trưởng gây tội danh? Hết chương.